Tu La Vũ Thần, chương 1925, chương 1930, trong lúc nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử kia không lớn, tốc độ ngược lại rất nhanh, ngươi cũng không phải là hoàng cấp linh trùng, ngươi đến tột cùng là cái gì? Ngươi cũng là Sở Phong không biết từ đâu làm tới bảo bối sao? Âm Dương Tiên Nhân, đối với Tiểu Hồng hỏi, không được tổn thương đại gia, bằng không ta liền cắn chết ngươi. Ta thế nhưng có độc, một búng nước miếng phun ra đi, là có thể cho ngươi phi hồi yên diệt. Tiểu Hồng một mặt hung tướng nói, ha ha ha ha ha ha. Thời khắc này, Âm Dương Tiên Nhân còn lại là một trận cười to, lúc đầu hắn chẳng qua là cảm thấy buồn cười, thậm chí ngay cả một cái tiểu côn trùng cũng dám tự nhủ lời nói như vậy. Thế nhưng rất nhanh, tiếng cười của hắn bắt đầu trở nên phẫn nộ, đến sau cùng càng là gió nổi mây phun, liên tục khí đều bởi vì tâm tình của hắn mà sản sinh biến hóa, bỗng nhiên, hắn đem cổ ngạc phá thân đao chỉ hướng Tiểu Hồng, phẫn nộ quát. Một cái tiểu côn trùng cũng dám nói với ta loại này dõng dạc lời nói, ngươi thật coi ta Âm Dương Tiên Nhân, cứ như vậy dễ khi dễ hay sao? Ta mặc kệ, ngươi dám tổn thương đại gia, ta liều mạng cũng muốn cắn chết ngươi. Nhưng mà Tiểu Hồng cũng không e ngại Âm Dương Tiên Nhân, trái lại vô cùng kiên cường, tựa như đã nhìn thấu sinh tử giống nhau. Tốt lắm, ta ngay cả các ngươi cùng nhau làm thịt cho các ngươi cùng chết. Âm Dương Tiên Nhân trong cơn giận dữ, liền muốn xuất thủ. Ầm ầm. Ngay tại lúc thời khắc này, cách đó không xa nham bích phía trên, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hà, Âm Dương Tiên Nhân lập tức thuận tiếng ngắm nhìn, phát hiện xa xa nham bích xuất hiện một cái cự đại chỗ hồng, vô số đá vụn bóc ra mà xuống, mà ở kia trong nham động, hắn còn có thể cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức, chỉ là tỉ mỉ quan sát phía dưới, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào thân ảnh. Âm Dương Tiên Nhân, là ngươi thương Sở Phong. Nhưng mà, vào thời khắc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm tự phía dưới truyền đến. Cúi đầu vừa nhìn, Âm Dương Tiên Nhân nhất thời mắt sáng lên, rất là giật mình. Bởi vì giờ khắc này tại Âm Dương Tiên Nhân phía dưới, không chỉ có là hôn mê Sở Phong cùng phẫn nộ Tiểu Hồng, còn có một thiếu nữ. Vị này thiếu nữ một đầu kim phát xõa vai, đang còn dài là mỹ lệ, nhất là một đôi con mắt càng là đẹp đến cực hạn. Thế nhưng thời khắc này cặp con mắt kia bên trong, phát ra nhưng là vô cùng phẫn nộ, cùng với nồng nặc sát ý, Miêu Miêu công chúa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy Tiên Miêu Miêu, Âm Dương Tiên Nhân rất là kinh ngạc, bởi vì hắn không chỉ có nhận được Tiên Miêu Miêu, còn thấy qua vài lần Tiên Miêu Miêu, hai người cũng coi như là quen thuộc. Là ngươi đã thương Sở Phong, đúng không? Tiên Miêu Miêu lần thứ hai hỏi, trong mắt sát ý càng đậm. Ha ha, đột nhiên, Âm Dương Tiên Nhân nở nụ cười, nhìn Tiên Miêu Miêu trong mắt kia càng ngày càng đậm sát ý, hắn là thực sự cảm giác rất buồn cười. Xem ra ngươi cùng này Sở Phong cũng nguyên gió có một chân, viễn cổ tinh linh, cũng muốn cưỡi Sở Phong này thuận gió thuyền, muốn ôm chặt cái này còn không có lớn lên đại thụ che trời sao? Ha ha ha ha, thật là có thú vị a. Âm Dương Tiên Nhân một trận châm chọc khiêu khích. Ta đang hỏi ngươi, Sở Phong có phải là ngươi hay không làm thương? Tiên Miêu Miêu lần thứ hai hỏi, giọng nói rất là ác liệt. Miêu Miêu công chúa, tu vi của ngươi tiến bộ thật đúng là mau a, nhanh như vậy liền năm phẩm võ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đáng tiếc a, cho dù ngươi là năm phẩm võ đế, có nghịch chiến bốn phẩm chiến lực, nhưng là ngươi cũng là không làm gì được ta. Suy cho cùng lão phu là sáu phẩm võ đế, mà lại có nghịch chiến ba phẩm chiến lực, nguyên do không nên bày ra kia phó cao cao tại thượng dạng, thật giống như chỉ cần ngươi nguyện ý, sẽ theo thời gian có thể giết ta giống nhau. Âm Dương Tiên Nhân châm chọc nói. Bá. Ngay tại lúc thời khắc này, Tiên Miêu Miêu bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ thấy một đạo hàn ý quét ngang mà đến, chỉ nghe. Phốc suy, một tiếng, Âm Dương Tiên Nhân kia cầm cổ ngạc phá thân đao cánh tay, lại bị chảm đoạn ra. A, đoạn cánh tay đau, nhược Âm Dương Tiên Nhân phát ra một trận kêu thảm thiết, lúc này trong mắt của hắn, hiện ra nhưng là vô cùng giật mình, lần thứ hai nhìn Tiên Miêu Miêu, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Người nào nói cho ngươi biết ta là nghịch chiến bốn phẩm chiến lực? Tiên Miêu Miêu lạnh giọng nói. Nghịch chiến năm phẩm, ngươi dĩ nhiên cũng có nghịch chiến năm phẩm chiến lực. Xác định sau, Âm Dương Tiên Nhân càng khiếp sợ hơn. Tiên Miêu Miêu nếu là nghịch chiến bốn phẩm, hắn còn có thể đánh với Tiên Miêu Miêu một trận, có thể Tiên Miêu Miêu là nghịch chiến năm phẩm, hắn liền không có đánh một trận năng lực. Tuy rằng Âm Dương Tiên Nhân quý vi sáu phẩm võ đế, lại cùng cái khác võ đế giống nhau, cũng có nghịch chiến ba phẩm chiến lực thế, nhưng đối mặt có nghịch chiến năm phẩm chiến lực Tiên Miêu Miêu, hai người đối lập phía dưới, hắn chẳng khác nào không có nghịch thiên chiến lực thế, nhưng Tiên Miêu Miêu còn có nghịch chiến hai phẩm. Nghịch chiến hai phẩm chiến lực cộng thêm năm phẩm võ đế tu vi, cũng liền coi như là bảy phẩm võ đế, hắn vị này sáu phẩm võ đế tự nhiên là đánh không lại Tiên Miêu Miêu. Ngươi đã thương Sở Phong, ta liền muốn mạng của ngươi. Tiên Miêu Miêu lạnh giọng nói. Không, chờ một chút Miêu Miêu công chúa, Sở Phong không phải ta đả thương, là chính hắn ngất đi. Âm Dương tiên nhân lập tức giải thích mà lại còn nhìn Tiểu Hồng, nói. Không tin ngươi hỏi cái kia Jun, ngươi mới là Jun, cả nhà ngươi đều là Jun. Tiểu Hồng nổi giận mắng, mà tiên Miêu Miêu còn lại là nhìn Tiểu Hồng, hỏi. Tiểu Hồng, hắn nói thế nhưng thực sự, chuyện này, Tiểu Hồng đôi mắt nhỏ một hồi loạn chuyển, hình như là đang suy tư một loại mà một phen suy nghĩ qua đi, nhưng cũng chỉ có thể nói. Điều này cũng đúng thực sự. Ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Âm Dương tiên nhân lập tức đoạt lời nói đến. Cho dù như vậy, Sở Phong thụ thương cũng cùng ngươi có liên quan, mạng của ngươi cũng không có thể lưu. Tiên Miêu Miêu trong lúc nói chuyện, Ngọc Thủ hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, chỉ nghe. Răng rác, một tiếng, Âm Dương tiên nhân xung quanh không gian, liền đều là mạng nhện giống nhau vết rách. Sau đó những thứ kia vết rách dĩ nhiên hóa thành một cái lưới lớn, đem Âm Dương tiên nhân phong tỏa lên. Giống như là bị người dùng hư không chế tạo bao tải, gói lại giống nhau, theo giữa không trung phía trên té xuống đất. Kia cũng không phải là đơn giản thủ đoạn, mà là cấm kỵ võ kỹ. Đừng, giờ khắc này, Âm Dương tiên nhân cứ việc dùng lực dãy giụa, nhưng lại chút nào không tác dụng, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời, hoàn toàn bị tiên Miêu Miêu nắm trong tay. Cho người khi dễ đại gia, cho người khi dễ đại gia, đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. Thấy thế, Tiểu Hồng còn lại là chạy tới, không ngừng ra tốc chạy, sau đó dùng bản thân kia tiểu thơ N thể, đánh vào Âm Dương tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Dương tiên nhân bị phong tỏa, thời khắc này ngược lại muốn tránh cũng không được, thế nhưng lấy Tiểu Hồng lực lượng, nhưng cũng căn bản không đả thương được Âm Dương tiên nhân. Nhưng dù cho như vậy, Âm Dương tiên nhân cũng là tức giận không thôi, nhớ hắn đường đường Âm Dương tiên nhân, bây giờ lại bị người giam cầm, mà lại bị một cái tiểu côn trùng, không ngừng công kích, đây là bực nào chán nản, nếu là này sự tình truyền đi, vậy hắn một đời anh danh, cũng liền hủy hết. Chớ nhìn hắn trước nói, hắn chỉ quan tâm lực lượng, không quan tâm danh tiếng, trên thực tế. Hắn cũng là rất quan tâm danh dự, lại có thể bị thương nặng như vậy, này tựa hồ là phản phệ vết thương, chẳng lẽ là thanh kiếm này. Tiên Miêu Miêu đứng ở Sở Phong trước người, cẩn thận tra xét Sở Phong thương thế, đừng xem nàng không phải giới linh sư, nhưng lại có cực mạnh cảm ứng lực, theo cảm ứng lực đi lên nói, nàng cơ hồ là không thua bình thường giới linh sư. Mà bởi vì nàng lúc trước vừa mới thức tỉnh, liền thấy Sở Phong ngất xỉu trên mặt đất, nguyên do căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết Âm Dương tiên nhân uy hiếp đến Sở Phong sinh mệnh. Nhưng nàng nhưng cũng nhận thấy được Sở Phong đan điền thương thế cực nặng, kia kỳ thực cùng Sở Phong trong tay phải tà thần kiếm có quan hệ. Cách chương.